Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519. Vòng vòng đan sen. Lão Tạc, chịu chết. Trên bầu trời còn tại kịch chiến. Thanh Liên chân nhân trường kiếm quét ngang, mười mấy bộ khôi lỗi cũng cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí. Trên mình linh tinh quang mang lấp lóe. Mấy lần công kích phía sau liền có linh tinh vỡ nát theo trên mình rớt xuống. Sau một lát, thần bảo chân nhân liền bị đè ở hạ phong. Thế này sao lại là đang chiến đấu? Quả thực là tại thiêu linh tinh. Còn có thần bảo chân nhân, gia hỏa này không phải hệ thống nhận định mạnh nhất sao? Như thế nào vậy mà mơ hồ có chống đỡ hết nổi xu thế? Nhìn lên bầu trời bên trong tình hình chiến đấu, Trần Trầm nội tâm có chút nghi hoặc. Lại qua mười mấy hơi thở, Thanh Liên chân nhân đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thậm chí chém dụng thần bảo chân nhân một cánh tay. Xem ra lúc nào cũng có thể triệt để chém giết thần bảo chân nhân. Tiên tử, hiện tại xuất thủ giúp ta, sau đó ta vẫn như cũ sẽ đem chiến lợi phẩm phân cho ngươi một nửa. Trên bầu trời Thanh Liên chân nhân ngữ khí sục sôi, càng đánh càng hăng. Phía dưới Vô Tâm Thành Mẫu trong mắt lóe lên một tia tâm động thần sắc. Giờ đây thần bảo chân nhân đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng ra tay giúp đỡ chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ có như ấy, vẫn như cũ có thể phân đến một nửa chiến lợi phẩm. Cái này cớ sao mà không làm đây? Duy nhất đáng giá kiêng kỵ là cái này thần bảo chân nhân sống lâu như vậy. Tất nhiên có bảo mệnh át chủ bài. Đợi một chút, nếu là có cái gì điên cuồng trước khi chết phản công, nàng sợ rằng sẽ bị thương nặng. Ngay tại nội tâm của nàng do dự thời khắc, trên bầu trời tình huống đột biến. Thần bảo chân nhân đột nhiên tế ra hơn 10 đạo lưu quang, hướng về Thanh Liên chân nhân khôi lỗi kích xạ mà đi. Lốp bốp, từng đạo hồ quang bỗng nhiên tràn ngập tại hư không bên trong. Thanh Liên chân nhân điều khiển khôi lỗi linh lực sợi tơ nháy mắt toàn bộ bị những cái này hồ quang chặt đứt. Ngoài ra, hồ quang còn thâm nhập vào khôi lỗi bên trong. Những hình người kia khôi lỗi trong mắt bắt đầu bắn ra dòng điện. Sau đó như là phía dưới như sủi cảo hướng về phía dưới rơi đi. Lão Tạc, ngươi đã sớm đang tính kế ta. Vậy mà đặc biệt chuẩn bị bài trừ khôi lỗi thần lôi châu. Thanh Liên chân nhân nhìn thấy một màn này la thất thanh. Thần bảo chân nhân ánh mắt lạnh lùng, âm thanh khàn khàn nói, cùng ta đấu, ngươi còn quá trẻ tuổi, sớm tại hơn 2000 năm trước nhận thức ngươi thời điểm, ta liền làm xong đối phó ngươi chuẩn bị, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao có thể sống lâu như thế? Giờ đây không còn khôi lỗi, ngươi có thể chết đi. Thần bảo chân nhân dứt lời lại lần nữa giương lên trong tay cự sơn. Cái kia bảy màu cự sơn bỗng nhiên bắn ra một đạo cực kỳ cường liệt quang mang, đánh vào Thanh Liên chân nhân trên mình. Thanh Liên chân nhân căn bản chưa kịp phản kháng, liền bị oanh rơi xuống đất. Không đợi Thanh Liên chân nhân lấy lại tinh thần, thần bảo chân nhân nhảy lên một cái, ôm lấy bảy màu cự sơn, liền hướng về hắn đập xuống giữa đầu. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp phòng hộ pháp bảo sụp đổ âm thanh vang lên. Thần bảo chân nhân bảy màu cự sơn tuy là tung tích chậm chạp, nhưng thế không thể đỡ, liên tiếp công phá Thanh Liên chân nhân đủ loại phòng hộ. Lâm tiền bối, ngươi hà tất dồn ép không tha, cái kia quái nhục thân ta từ bỏ. Mắt thấy lấy cuối cùng một tầng phòng hộ cũng nhanh ngăn cản không nổi, Thanh Liên chân nhân gian khó nói. Tiểu tử, việc đã đến nước này, bây giờ nói loại lời này còn hữu dụng sao? Thần bảo chân nhân trong ngực có cái lỗ lớn, thần tình dữ tợn vô cùng. Trong tay bảy màu cự sơn linh quang bùng lên, bộ dáng kia rõ ràng là muốn đem Thanh Liên chân nhân ép thành bánh thịt. Người giết ta tiên minh sẽ không bỏ qua ngươi. Khặc khặc, hôm nay coi như ta nhận thua. Ta tại dưới đất chờ ngươi. Thanh Liên chân nhân thần tình biến đến mức dị thường vặn vẹo. Theo sau thân thể bỗng nhiên bành trướng, ầm ầm, một tiếng nổ vang, Thanh Liên chân nhân thân thể đột nhiên nổ tung, tạo thành cường đại sóng xung kích trực tiếp đem Thần Bảo chân nhân giống như núi cao thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Thần Bảo chân nhân thân thể chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng biến thành bình thường lớn nhỏ đi tới Vô Tâm Thành Mẫu trước mặt. Tiên tử, nơi này sự tình chưa có truyền đi, ta lúc trước đáp ứng cho ngươi thù lao còn giữ lời. Vô Tâm Thành Mẫu thật sâu nhìn Thần Bảo chân nhân một chút, thản nhiên nói, Lâm tiền bối yên tâm, ta không phải một cái ưa thích lắm miệng người, vậy ta an tâm, ha ha. Việc này cũng thật là tràn đầy khó khăn trắc trở. Thanh Liên đạo hữu cùng tiểu thành chủ phân thân bất ngờ vẫn lạc, ta cũng rất bi thương. Thần Bảo chân nhân tái nhợt trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó xoay người qua, hướng về bí cảnh ngay trung tâm tiên linh chi khu đi tới. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên Vô Tâm Thành Mẫu có chút phức tạp âm thanh. Lâm tiền bối, ngươi có phải hay không cũng đã sớm nghĩ kỹ đối phó ta biện pháp, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Thần Bảo chân nhân ngừng thân hình, thản nhiên nói, tiên tử hà tất muốn những cái này. Ta một giới tán tu, muốn sinh tồn, nhất định phải cẩn thận dè dặt. Nhìn tới tiền bối thật nghĩ biện pháp đối phó ta, điều này cũng làm cho ta có chút hiếu kỳ. Tiền bối đến cùng chuẩn bị cái dạng gì thủ đoạn? Vô Tâm Thành Mẫu nói xong, toàn bộ bí cảnh đột nhiên chấn động, vô số linh quang phóng lên tận trời, tạo thành một tòa cự hình trận pháp, đem Thần Bảo chân nhân hoàn toàn phong tỏa tại chính giữa. Lâm tiền bối, đây là ta trong mấy ngày qua bố trí mà thành Thiên Lôi Đồ Thần trận, ngươi thấy thế nào? Thần Bảo chân nhân thân hình rung động xuống, tiếp đó chậm chậm xoay người qua, biểu lộ hết sức phức tạp. Tiên tử, cần gì chứ? Ta không muốn cùng ngươi động thủ, thế nhưng là ta cũng muốn thân thể này đây. Vô Tâm Thánh Mẫu yên tĩnh nói ra, thân thể này là nam thân, ngươi đoạt xá không được. Muốn tới để làm gì? Chẳng lẽ nhất định muốn làm một bộ vô dụng thân thể cùng ta đối nghịch sao? Thần Bảo chân nhân mặt mũi tràn đầy sâu khổ thần sắc, tựa hồ bất đắc dĩ đến cực điểm. Ta không cần đến, không đại biểu người khác không cần đến. Xin lỗi, Lâm tiền bối, ngươi hôm nay phải chết. Chữ chết phun một cái ra, Vô Tâm Thánh Mẫu biểu lộ bỗng nhiên trở nên hung ác tột cùng. Thiên Lôi Đồ Ma trận lưu quang lấp lóe, tạo thành trên vạn thiên lôi, cùng nhau khóa định Thần Bảo chân nhân. Thần Bảo chân nhân suy yếu thân thể run một cái, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, toàn bộ bí cảnh trời nháy mắt đen lại, vô số hồng vân bắt đầu hướng bí cảnh trung tâm hội tụ. Tiên tử, ta phía trước tiến vào qua bí cảnh này, ngươi nói ta sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa trận liền là cho ngươi chuẩn bị làm bố trí tòa trận pháp này, ta tiêu hơn phân nửa năm thời gian, ngươi nhìn còn có thể vào ngươi mát. Thần Bảo chân nhân dứt lời, bí cảnh bên trên bầu trời xuất hiện 9 tòa hồng liên. Mỗi tòa hồng liên đều bốc hơi lấy màu đỏ nghiệp hòa, đem Thiên Lôi Đồ Ma trận bao khỏa tại trong đó. Thiên lôi không dứt, nghiệp hòa bốc lên, đem bí cảnh bên trong làm nổi như là địa ngục. Vô Tâm Thành Mẫu nhìn lên bầu trời bên trong hồng liên nghiệp hỏa, hơi nhếch khóe môi lên đến, Lâm tiền bối, đây cũng là ngươi đối phó ta thủ đoạn, dùng trận pháp đối phó ta, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Vô Tâm Thành Mẫu tại khi nói chuyện, trên bầu trời 9 tòa hồng liên đột nhiên từng cái nổ tung, biến thành thấu trời đốm lửa, chiếu xuống bí cảnh bên trong. Chỉ còn dư lại lôi đình vẫn như cũ, ngươi bố trí trận pháp sớm đã bị ta phát hiện, đồng thời bị ta động tay động chân, giờ đây ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? thấu trời trong ngọn lửa. Vô Tâm Thánh Mẫu bình tĩnh nói ra, giờ này khắc này, nàng đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trái lại Thần Bảo Chân Nhân, nguyên bản bình tĩnh thần tình theo Hồng Liên Nghiệp hỏa trận băng tán hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?